Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, xây dựng. Mét lần tinh sĩ cẩn thận thao túng, ở trước mặt hắn màn sáng trên, là Lê Ông sách ra yêu cầu. Hắn trở thành rồi Lê Ông không gian cầu quản gia. Này kiện việc trợ lý Clarissa cũng là 10 phần nguyện ý. Lê Ông trở thành rồi tinh sư. Cần muốn một tên chuyên trách quản gia, đến vì hắn quản lý không gian cầu nội bộ sự vụ. Đồng thời ở có khách tới chơi thời điểm, cung cấp phục vụ tương ứng, nên biết rõ tinh sư ở giữa bái phòng, sẽ rất ít sử dụng máy móc tôi tớ, trừ phi là rất tốt bạn bè, không thèm để ý loại hình thức này, nếu không đều là từ chân nhân đến phục vụ. Mét lần tinh sĩ mặc dù tấn thăng thất bại rồi, nhưng lần này tấn thăng thất bại cũng không có ảnh hưởng đến hắn bình thường hoạt động. Thân là quản gia cũng không cần hắn vận dụng võ lực. Lại nói sử dụng 15 cấp nửa tinh sư xem như quản gia, còn là có chút mặt mũi. Nói lời nói thật, Lê Ông cũng không nghĩ tới không gian cầu nội bộ xây dựng công tác hội nhanh như vậy. Hắn trước ở đông đảo phong cách kiến trúc bên trong tuyển chọn rồi một bộ chủ biệt thự phong cách. Tại lựa chọn rồi xây dựng sau, liền có bán thành phẩm bị không ngừng truyền tống vào không gian cầu. Thêm lên cuối cùng máy móc công nhân tu bổ, toàn bộ xây dựng quá trình cũng không có vượt qua 2 cái tiếng đồng hồ. Đang quyết định rồi mét lần tinh sĩ trở thành nơi đây quản gia sau, Lê Ông liền đem nó dư xây dựng công tác giao cho mét lần quản gia. Hắn chính mình tiến vào chủ trong biệt thự tu luyện không gian. Chỗ này tu luyện không gian là điều dụng không gian cầu á không gian năng lượng, khiến cho tu luyện không gian so chi hắn nguyên lai không gian phòng tu luyện không gian. Trong không gian tinh lực nồng độ càng cao, đối tu luyện suy tưởng pháp phụ trợ hiệu quả cũng càng mạnh. Ở hắn ngồi ở tu luyện không gian lúc, ngày đó thời gian tu luyện đến rồi. Hắn bắt đầu rồi mỗi ngày 2 lần chân viêm đoán thể quyết tu luyện. Thể thuật hệ tăng lên tốc độ mặc dù là bình thường thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ hơn 10 lần, nhưng vẫn là không có cách gì cùng hắn tinh thần hệ nhảy vọt thức tăng lên so sánh. Lê Ông tinh thần hệ có khả năng như thế nhanh đạt tới tinh sư cấp, không thể không nói hắn ở dị linh thế giới mạo hiểm cho hắn tinh thần hệ mang đến rồi tăng trưởng. Đương nhiên, Lê Ông thể thuật hệ tu luyện cũng không chậm. Hắn mỗi ngày đều có thể cảm giác đến chính mình tinh lực tăng lên. 2 lần chân viêm đoán thể quyết tu luyện kết thúc, lông mày của hắn hơi nhíu. Voi Behemoth quả trứng khổng lồ đi qua rồi lâu như vậy, hấp thu hỏa thuộc tính tinh lực cũng coi là lượng lớn rồi. Nhưng xa cách ấp nở y nguyên là xa xa khó vời. Nếu như không phải là hắn vì quả trứng khổng lồ cung cấp hỏa thuộc tính tinh lực quá trình bên trong, quả trứng khổng lồ chuyển đổi hư không năng lượng có khả năng cường hóa thể chất của hắn, hắn đều nghĩ muốn trước đem tất cả tu luyện đều dùng tại tinh lực tăng trưởng. Đem trong lòng suy nghĩ thả xuống, Lê Ông thu lại rồi tâm thần, chuẩn bị tiến hành y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện. Những ngày này hắn không có sử dụng tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Hắn chỉ có 3 phần tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Nói lời nói thật ít như vậy số lượng nhường hắn không có cách gì dựa vào tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc đến đề thăng chính mình tinh thần lực. Nhưng không có tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc phụ trợ, mấy ngày nay tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp hiệu quả thật sự là không thế nào dạng. Hắn thậm chí đều không có cảm giác được chính mình tinh thần lực có chỗ tăng trưởng. Ở hắn bốn phía trong hư không tinh thần năng lượng, so độ cao cấp lúc càng thêm nghe lời. Hắn nghĩ muốn hấp thu liền có thể tùy ý hấp thu. Nhưng những này tinh thần năng lượng khi tiến vào tinh thần hệ tinh chủng sau, chỉ có thể trả lời hắn tiêu hao kia bộ phận tinh thần lực. Căn bản không có cách gì tăng trưởng hắn tinh thần lực tổng lượng. Ngày hôm nay, Lê Ông nghĩ muốn thử tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc hiệu quả. Hắn tinh thần lực từ chính mình tồn trữ không gian bên trong quét qua. Bình dược tề xuất hiện ở hắn trước mặt. Bình dược tề miệng mở ra, một phần tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc bị đưa vào hắn trong miệng. Hắn lập tức vận chuyển lên y nguy trụ cột suy tưởng pháp. cùng lúc trước mấy ngày tu luyện không giống. Này một lần hắn vừa mới vận chuyển y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Trong cơ thể hoàn thuốc liền không ngừng tản mát ra tinh sư cấp tinh thần năng lượng. Những này tinh sư cấp tinh thần năng lượng chuyển hóa dẫn cao lạ thường. Theo lấy y nguy trụ cột suy tưởng pháp vận chuyển. Từng tia từng sợi tinh sư cấp tinh thần năng lượng tiến vào hắn tinh thần hệ tinh chủng trong. Cùng từ hư không bên trong hấp thu tinh thần năng lượng không giống. Những này từ tinh sư cấp nguyên tài liệu luyện chế ra đến tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Sinh ra tinh sư cấp tinh thần năng lượng là trực tiếp tăng lên tinh thần hệ tinh chủng trong tinh. Sư cấp tinh thần lực tổng số lượng. Một lần tu luyện kết thúc. Lê ông mở ra rồi con mắt. Hắn cảm giác đến rồi tinh thần hệ tăng lên. Đây là ở tấn thăng tinh sư sau lần thứ nhất. Tuy nói tăng lên không hề rõ ràng. Nhưng đây chỉ là một lần tinh thần hệ suy tưởng. Nếu như có lượng lớn tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Mỗi ngày sử dụng một bình tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc tình huống dưới. Đại khái 6 cái tháng liền có thể đạt tới 16 cấp tràn đầy tinh thần lực tổng lượng. Trở thành rồi tinh thần hệ tinh sư sau. Lê ông đối chính mình tu luyện hiệu quả có lấy cực kỳ rõ ràng nhận biết. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán không có sai lầm. Đương nhiên, cái tiền đề này là sẽ không ở tu luyện bên trong xuất hiện cổ bình. Mà tinh sư tu luyện bên trong là lúc nào cũng có thể xuất hiện cổ bình. Cái này cổ bình không hề giới hạn trong tấn thăng thời điểm. Khả năng ở bất luận cái gì thời điểm xuất hiện. Này liền muốn nhìn tinh sư tự thân tình huống. Rất nhiều tinh sư bị kẹt ở 16 cấp. Cho dù là bọn họ cố gắng lấy được mong muốn tài nguyên tu luyện. Cũng không có cách gì nhường bọn hắn thực lực đạt tới tràn đầy. Lê ông phán đoán chỉ là dùng tu luyện tốt nhất trạng thái đến tính toán. Hắn cần muốn chí ít 180 bình tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Nếu như dùng meo thương hội một cái tháng một phần tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Phân ngạch đến tính toán. Như vậy hắn cần muốn thời gian 15 năm mới có khả năng đến 16 cấp tràn đầy. Tuy nói Lê ông không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Nhưng hắn cũng không nghĩ phí thời gian mười mấy năm. Ở cảm thụ đến rồi tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc hiệu quả sau. Hắn bức thiết nghĩ muốn nhanh nắm chắc mạnh mẽ tinh thần hệ bí pháp. Sau đó đi tham gia tung tích tìm tòi nhiệm vụ. Lê ông kết thúc rồi tu luyện. Hắn đi ra chính mình chủ biệt thự lúc. Nhìn đến chính mình không gian cầu nội bộ đã đại biến dạng rồi. Một khỏa hằng tinh treo ở trên không. Phía dưới 5 tòa lơ lửng ngọn núi. Dùng ngũ mang tinh điểm tướng trung tâm chủ biệt thự bao vây. 5 tòa ngọn núi đều có lấy không giống khí hậu hoàn cảnh. Trồng lấy không giống thực vật. Lơ lửng ngọn núi phía dưới là lưu động mây mù. Nhìn qua liền giống như là mây mù nâng lên ngọn núi loại. Chân chính mặt đất thì là có hồ có bình nguyên có đất cao có rừng rậm. Nhiều mặt sinh thái hoàn cảnh ở không gian cầu trong vận chuyển lấy. Ở hạch tâm lắp đặt khống chế xuống. Dùng không được bao lâu không gian cầu nội bộ sinh thái hoàn cảnh liền có thể hoàn toàn cân bằng. Lê ông thời gian tu luyện có 6 hơn 1 giờ. Không gian cầu trong xây dựng đi qua rồi 6 cái tiếng đồng hồ liền hoàn thành rồi. Loại này xây dựng tốc độ vượt xa hắn tưởng tượng. Này không đơn thuần là bởi vì cấp 6 văn minh trình độ khoa học kỹ thuật. Càng là bởi vì tuyệt đại bộ phận trụ cột công trình. Đều là bán thành phẩm trạng thái. Mét lần quản gia cần muốn làm chính là chỉ huy máy móc công nhân đem những này bán thành phẩm sắp. Xếp cẩn thận. Sau đó ở bán thành phẩm trên làm ra Lê ông cần muốn hiệu quả. Lê ông vì lẽ đó lựa chọn phần này thiết kế. Cũng là bởi vì phần này thiết kế nhường hắn nghĩ tới rồi kiếp trước truyền thuyết. Những kia thần tiên phúc địa cùng cái này thiết kế có chút tương tự. Có lẽ hắn lúc này thực lực. Cùng kiếp trước thần tiên trong truyền thuyết cũng không có bao nhiêu sai lệch rồi. Mét lần quản gia, người công tác rất không tệ. Ta phi thường hài lòng. Lê ông cười lấy đối mét lần quản gia nói rằng. Đại nhân, ngài biệt thự sẽ trở thành chúc mừng hội sân nhà. Thương hội bên kia sẽ vì chúc mừng hội chuẩn bị tinh sư cấp chiêu đãi. Ngài nhìn xem chủ biệt thự phải chăng còn muốn tăng thêm một chút đặc biệt bố trí. Maitland quản gia cũng không có bởi vì Leon khen ngợi mà cao hứng. Hắn cẩn thận nhắc nhở nói. Không phải nói thương hội bên kia phụ trách chúc mừng hội tất cả hạng mục công việc sao? Leon hơi hơi một sợ run. Hắn không hiểu mà hỏi. Tinh sư chúc mừng hội sẽ mời không ít tinh sư trước đến. Leon bên này đạt được rồi. Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư hồi âm. Hai người bọn họ vị đại sư đều đáp ứng tham gia chúc mừng hội. Leon đối với chiêu đãi tinh sư nhóm chi việc, cũng không có muốn chính mình làm chút cái gì, nên biết rõ chiêu đãi tinh sư vật phẩm. Hắn cái này vừa tấn thăng tinh sư chỗ nào có thể thu được. Đừng nhìn hắn thân gia không ít, nhưng này cũng chỉ là đối bậc cao tinh sĩ mà nói. Hiện tại hắn trong tay tài nguyên, trừ rồi chút ít tinh sư cấp hoàn thuốc cùng tài liệu ngoài. Còn lại bậc cao tài nguyên tất cả cũng không có rồi tác dụng. Đại nhân, chúc mừng hội tuy là từ thương hội chủ sự, nhưng cũng là ngài mặt mũi. Ngài nếu như có cái gì hiếm thấy vật phẩm, lại hoặc là đặc thù hoàn cảnh bố trí, đều sẽ vì chúc mừng hội tăng thêm bầu không khí. Maitland quản gia giải thích nói. Maitland quản gia tuyệt đối là vì Leon cân nhắc. Hắn trở thành rồi Leon quản gia, cùng trợ lý Clarissa một dạng, đem tự thân lợi ích cùng Leon khóa lại cùng một chỗ. Leon chúc mừng hội càng có mặt mũi, ở tinh sư bên trong lực ảnh hưởng lại càng lớn. Đừng nhìn này nho nhỏ phương diện, tinh sư ở giữa trừ rồi chiến lực đọ sức chi ngoài. Này phương diện cũng là cực kỳ trọng yếu so sánh. Leon gật rồi gật đầu. Hắn rõ ràng Maitland quản gia ý tứ. Nhìn xem này không gian cầu nội bộ, cho dù là hắn nghĩ ra bố trí phương án, nhưng hết thảy đều là meo thương hội vật tư. Có thể nói nơi này không có một điểm ý mới. Lại thêm lên meo thương hội có khả năng cầm ra chiêu đãi tinh sư vật tư, đoán chừng cũng là liên miên bất tận vật tư. Hắn mặc dù không sợ khác tinh sư nói cái gì, nhưng cũng không nghĩ nhường tinh sư nhóm xem thường rồi hắn. Leon tinh thần lực ở tồn trữ không gian bên trong quét qua. Hắn nhìn đến rồi đại địa thủ hộ. Nếu như còn là ở bậc cao lúc, hắn căn bản không dám cầm ra đại địa thủ hộ bộ này dị linh thế giới pháp trận. Bất quá hiện tại hắn trở thành rồi tinh sư, nguyên bản cố kỵ ít đi rất nhiều. Đại địa bảo vệ hiệu quả đối với tinh sư cũng không có nhiều ít hiệu quả. Loại này hóa đá hiệu quả đối với bậc cao tinh sĩ có lấy uy hiếp, nhưng đối với tinh sư thực lực hiệu quả liền yếu rồi rất nhiều. Trừ phi có tinh sư không mở ra tinh lực vòng bảo hộ, cưỡng ép xông vào đại địa thủ hộ phạm vi, nếu không là không có cách gì tổn thương đến tinh sư. Bộ này đến từ dị linh thế giới pháp trận, ở Leon trong tay không có rồi nhiều ít tác dụng, ngược lại là có thể cầm ra đến xem như hoàn cảnh bố trí. Leon có can đảm cầm ra dị linh thế giới đại địa thủ hộ pháp trận một nguyên nhân khác, là bởi vì hắn nhìn đến rồi cấp 6 văn minh cùng dị linh thế giới có lấy so cấp thấp văn minh càng nhiều tiếp xúc, này một điểm từ hắn trên người tế tự pháp bào liền có thể thấy được. Nghĩ đến đồng dạng đến từ dị linh thế giới đại địa thủ hộ pháp trận, tuy là một cái hiếm thấy pháp trận, nhưng sẽ không như xuất hiện ở cấp 5 văn minh bên trong gợi ra to lớn phiền phức. Maitland quản gia, người ý kiến không sai. Ta tới bố trí một chút. Leon một bên nói lấy. Hắn tinh thần lực từ tồn trữ không gian trung tướng lượng lớn dị linh thế giới tài liệu lấy ra ngoài. Có lấy một lần bố trí đại địa bảo vệ kinh nghiệm, hắn chỉ dùng lập tức đem đại địa thủ hộ bố trí rồi ra đến. Chủ biệt thự lơ lửng mà lên. Đại địa thủ hộ đem chủ biệt thự che phủ trong đó. Màu vàng lồng ánh sáng thêm lên một khỏa phát sáng màu vàng tinh thể, tản mát ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Đây là không thuộc về đại vũ trụ thế giới đại địa năng lượng. Maitland quản gia nhìn lấy chủ biệt thự dâng lên màu vàng lồng ánh sáng, trong mắt lóe qua kinh dị chi sắc. Ta đem ngươi cùng Clarissa thiết lập vì nhưng tự do ra vào. Mặt sau những ngày này ta trừ rồi thời gian tu luyện sẽ ở chỗ này ngoài, thời gian còn lại đều sẽ đi học tập bí pháp. Người đem không gian cầu trong hoàn cảnh lại mảnh hóa một chút. Leon hài lòng nhìn lấy đại địa thủ hộ, quay đầu đối Maitland quản gia phân phó nói. Lê Ông không có đi quản thời gian. Đừng nói tinh sư thân thể, chính là bậc cao tinh sĩ đều không thế nào cần nghỉ ngơi rồi. Hắn đi đến rồi Meo Thương Hội tổng bộ ở giữa nhất không gian cầu. Sau khi tiến vào lại trực tiếp tiến vào trong Mộc Lâu. Này một lần Ben Sầm tinh sư cũng không có phản ứng. Bất quá Lê Ông phi thường rõ ràng. Nhất cử nhất động của mình căn bản không có cách gì trốn qua Ben Sầm tinh sư để ý tới. Này không gian cầu tồn phóng Meo Thương Hội trọng yếu nhất là quan trọng nhất tinh sư tài nguyên. Có Ben Sầm tinh sư ở, nơi này cũng đã trở thành Meo Thương Hội nơi an toàn nhất. Lê Ông đi đến lầu gỗ dưới mặt đất khu vực. Hắn dùng thẻ thân phận mở ra rồi tinh thần hệ bí pháp kho môn. Ở bước vào tinh thần hệ bí pháp kho môn lúc, hắn rõ ràng cảm giác đến rồi không gian nhảy vọt. Sau đó xuất hiện tại hư không bên trong. Hắn trước mắt, từng mai tinh thần hệ bí pháp bóng lơ lửng tại hư không. Dùng một loại như là tinh hệ loại phương thức vận chuyển xoay tròn lấy. Lê Ông tinh thần lực quét qua mặt ngoài tinh thần hệ bí pháp. Phát hiện phía ngoài nhất tinh thần hệ bí pháp đều là bậc cao tinh thần hệ bí pháp. Hắn nhảy qua rồi tất cả bậc cao tinh thần hệ bí pháp. Ở tinh thần hệ bí pháp bóng tinh hệ trung tâm vị trí. Hắn phát hiện rồi tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp bóng. Nhưng hắn không ngờ là tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp bóng chỉ có 4 cái. Chính như hắn trước đó biết rõ một dạng, 4 cái tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp bóng cũng không có tăng thêm bất luận cái gì phòng hộ. Hắn có thể bất cứ lúc nào học tập, ngẫm lại cũng là hết thảy liền 4 loại tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp. Nếu như còn làm cái gì hạn chế lời nói, đoán chừng Meo Thương Hội tinh thần hệ tinh sư liền không có cách gì phát huy ra tinh thần hệ tinh. Sư nên có thực lực rồi. Lê Ông ở nhìn đến 4 loại tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp lúc. Phát hiện 4 loại tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp đều là dùng Meo mệnh danh. Hắn không biết đây là ra tại cái gì nguyên nhân. Meo tinh thần phòng ngự bí pháp. Meo tinh thần trùng kích bí pháp. Meo tinh thần khôi lỗi bí pháp. Meo tinh thần kết nối bí pháp. Đây là 4 loại dùng Meo mệnh danh tinh thần hệ bí pháp. Lê Ông tinh thần lực liên tiếp đến rồi, Meo tinh thần phòng ngự bí pháp bóng trên. Sau đó một luồng tin tức thông qua bí pháp bóng truyền rồi qua tới. Đồng thời còn có một đạo tinh thần truyền thừa đồ văn thông qua hắn tinh thần lực hướng về hắn tinh. Thần hệ tinh chủng trong dẫn vào. Hắn tinh thần hệ tinh chủng đương nhiên sẽ không cho phép từ bên ngoài đến tinh thần truyền thừa đồ. Văn tiến vào. Trong lòng thần cũng không có cảm giác đến có nguy hại sau. Mới buông ra rồi tinh thần hệ tinh chủng. Tinh thần truyền thừa đồ văn tiến vào hắn tinh thần hệ tinh chủng trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.